Nhân sinh hung hãn, chương 83, ngụm nước 9 đoạn đấu chiến phun đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Lâm Phàm nằm trên ghế salon. Tâm tình chua thoải mái hết sức a, nhìn một cái nhà này, đây mới là người đợi mà. Có sofa, có tivi, còn có đơn độc phòng vệ sinh. Lấy trước kia gọi cái gì? Mấy mét vuông. Liền cái phòng vệ sinh cũng không có. Trực tiếp đi vài bước liền đến bên. Liền thi triển khai bản lãnh thật sự không gian cũng không có a. Hiện tại đây là vươn mình làm chủ đem ca sướng. Sinh hoạt càng ngày càng nhỏ chi phí. TV tin tức, giải trí dẫn chương trình. Phát hình một bản tin. Ngày gần đây Hoa Hạ MMA người số 1 Hàn Lục cùng bát quái quyền tông sư Lôi Lôi ở Thượng Hải thể dục quán tiến hành rồi một hồi không hạn chế. Tự do giao đấu, Lâm Phàm lúc này đang nghiên cứu bách khoa toàn thư. Ký chủ, Lâm Phàm, nghề nghiệp, bánh cầm tay đại sư, xem bói đại sư, bát quái trưởng đại sư, nhiệm vụ, tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư, chưa hoàn thành, khen thưởng. Bách khoa giá trị 20, bách khoa giá trị 67 điểm, trang thứ 3 trên tri thức. Nhìn hắn sửng sốt một chút, những kiến thức này nói như thế nào giải khai cho người khác nghe. Coi như nói ra, cũng không bao nhiêu người rõ ràng. Blog, Lâm Phàm phát hiện mình này blog bình luận, có điểm không đúng, đề tài này thay đổi thật nhanh. Phần lớn dân trên mạng cũng đang thảo luận một chuyện. Quất sắc ruộng lúa mạch. Này Hàn Lục cũng quá trâu bò. 11 giây knock out Lôi Lôi. Người nghèo nhìn chính bản khổ a, cái tên này thật là phách lối. Người bình thường vẫn đúng là không làm lại. Bất quá Lôi Lôi đã ở blog đã nói. Hắn không muốn thương tổn đối phương tính mạng. Không có sử dụng nội lực. Nếu như sử dụng nội lực, tuyệt đối có thể đem Hàn Lục đánh ra bay liệng. Cải trắng CC. Mù mấy cái thổi, Hàn Lục nhưng là ngưu nhân, thần kinh bách chiến, không phải là những sáo lộ này chiêu thức có thể so sánh. Chính mình này blog, khi nào trở thành đại chúng thảo luận tràng sở, Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, chuyện này thì tình huống gì? Sau đó tìm tòi một hồi, vẫn đúng là xuất hiện một cái video, làm xem xong video phía sau, hắn chỉ có một ý nghĩ. Tàn nhẫn, cuồng bạo, muốn đòi mạng, thành thạo, đã bị knock out, muốn là mình lên, khẳng định cũng phải bị đánh nổ. Vừa bắt đầu xem xong văn tự lúc giới thiệu, Lâm Phàm đối với mình tràn đầy tự tin. Trang thứ 3 tri thức chính là bát quái trưởng A, cũng có thể lên liều mạng A, nhưng khi nhìn xong video phía sau, liền bỏ đi ý tưởng này. Cú đấm này đánh tới thịt. Nhiều lắm đau a, vẫn là kiềm chế một chút tốt hơn. Lúc này, Lâm Phàm phát một cái blog, cảm giác nhất định phải rất nhanh thức thời a, kỳ thực bản đại sư cũng là một tên bát quái trưởng đại sư. Phía dưới rất nhanh sẽ có người trả lời. Tây môn tiểu bạch hắn ca, 6666. Đại sư thâm tàng bất lộ, muốn vì quốc thuật lấy lại công đạo. Quất sắc ruộng lúa mạch. Đại sư ngươi chính là xem bói đi. Chúng ta không tham dự những người man dợ này sự tình. Mờ mịt khí vận, nói khoác bản lĩnh, ta liền phục đại sư. Đại sư, gần nhất ta đi bằng hữu cửa hiệu cắt tóc nóng tóc. Bằng hữu ta cho ta nóng một đầu tóc lục. Ta bằng hữu này có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta a? 666. Người bằng hữu này toán là thật tâm bằng hữu. Hắn ở hướng về ngươi biểu đạt yêu thương. Nhìn blog những này bình luận, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Trang thứ 3 tri thức nhiệm vụ liền là trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư. Cái này cần làm sao bây giờ tốt? Quên đi, không muốn này sốt ruột chuyện. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Còn theo người luận võ vẫn là quên đi. Sợ đau a, ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị tắt điện thoại di động lúc ngủ. Cái kia biến mất một đoạn thời gian đao thu chém cá như kỳ tích xuất hiện. Lụm, GT, đao thu chém cá, Chỉ ngươi còn bát quái trưởng tông sư. Thực sự là không biết xấu hổ. Đao thu chém cá, Hàn Lục một quyền xuống, đều có thể đánh nổ ngươi treo. Mọi người mau tới a, chuẩn bị kỹ càng hạt dưa cùng nước. Biến mất nhiều năm đấu chiến phun đế trọng xuất giang hồ. Muốn ở block trên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngụm nước chín đoạn đấu chiến phun đế. Còn có ai có thể tặng hắn vừa chết. Để chúng ta vô chi tiểu dân chờ mong vạn phần. Đao thu chém cá. Ai? Thôi. Sinh như hạ hoa giống như sán lạn. Chết như thu diệp giống như tĩnh mỹ. Ta thu đao không phải thua ngươi. Mà là bại bởi cái này đáng sợ hiện thực. 666. Thủy quân tổng quản. Một lời không hợp tựu phóng ra kinh điển đẹp đẽ câu chữ. Bực này tao khí. Quả thật không phải người bình thường có khả năng có. Đấu chiến phun đế há lại là chỉ là hư danh. Bọn ngươi còn không vỗ tay tán thưởng. Đao thu chém cá ở Lâm Phàm block trên cũng coi như là danh nhân một cái. Từ block quan tâm mấy con có mấy chục người thời điểm. Hãy cùng Lâm Phàm chết dập đầu đến bây giờ. Mỗi một lần bình luận đều là đằng đằng sát khí. Thầy chất đầy đồng. Theo Lâm Phàm. Này thủy quân đại tổng quản bình luận có gì đó không đúng a? Thật giống có loại khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cảm giác. Lâm Phàm do dự một chút. Cuối cùng thở dài một tiếng. Trực tiếp phát ra một cái tư nhân tin vào đi. Thu đao. Ngươi là người tốt. Bản đại sư vì ngươi tính một quẻ. Vẫn chăm sóc y tá của ngươi. Chính là ngươi một đời nhân duyên. Đêm nay 9 giờ đúng giờ thông báo. Cuộc đời của ngươi sắp phát sinh thay đổi. Có tin hay không là tùy ngươi. Giờ khác này, nằm trên giường bệnh, một mặt sinh không thể yêu đao thu chém cá ngóng nhìn trần nhà. Manh manh sự kiện đã để hắn tan nát cõi lòng. Bể đều được cặn bã. Khi thấy này tư nhân tin thời điểm, đao thu chém cá mắt bên trong lập lòe một chút hy vọng. Hắn biết thần côn này là có bản lãnh thật sự. Nhưng là mình nhưng là thu đao tổng quản A, một đời làm việc chưa bao giờ hối hận qua. Dù cho biết rõ là hãm hại, cũng tuyệt không thấp đầu. Nói sắp tối ngươi cả đời. Vậy thì hắc ngươi cả đời. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi đã làm gì sự tình mà thay đổi trong lòng chủ ý. Đao thu chém cá phát ra tư nhân tin. Cút, vẻn vẹn một chữ. Lại nói hết đao thu chém cá thái độ đối với Lâm Phàm. Nhìn một chút điện thoại di động thời gian. 8:30. Đao thu chém cá không quan tâm block sự tình. Mà là đánh mở Baidu search thông báo chỉ nam. Một phần lại một thiên cảm động rất sâu thông báo lời thề. Sâu sắc để đao thu chém cá cảm động. Thần côn, chỉ cần hôm nay ta thông báo thành công. Sau này ta đao thu chém cá tuyệt đối sẽ nhẹ chút phun ngươi. Ở bệnh viện chừng mấy ngày đường đao thu chém cá. Vẫn bị một người y tá chăm sóc. Y tá kia tuổi trẻ. Đẹp đẽ, ôn nhu, cái kia nhu nhu âm thanh. Mỗi một lần truyền tới thu đao trong tai, đều để thu đao cảm giác cái kia vỡ thành mảnh vụn nội tâm có loại chậm rãi dấu hiệu khép lại. 9 giờ đúng giờ, ở phòng bệnh bên trong bang thu đao treo xong nước hộ sĩ. Ngọt ngọt cười, xoay người ly khai, khi y tá kia sau khi rời đi, đao thu chém cá lập tức đem châm đầu nhổ. Chính mình tuy rằng nhìn này thần côn khó chịu. Thế nhưng căn cứ nhiều ngày tới quan sát, này thần côn là thật là có bản lĩnh người. Lấy tình huống của hôm nay, này thần côn nhất định là nhận túng, muốn làm cho hảo chính mình. Nếu hắn nói cuộc đời của chính mình là ở 9 giờ thay đổi, vậy thì tuyệt đối không sai. Ngẫm lại sau đó chính mình mỗi đêm đều có thể bạo phát phái nam hùng huy. Thu đào cũng có chút kích động. Đẩy mở cửa phòng bệnh, hành lang, cho dù là này rộng lớn đồng phục bệnh nhân cũng ngăn cản không được. Đao thu chém cá thanh tú cái kia to mọng béo thịt quyết tâm. Lẳng lặng, người đứng lại, đao thu chém cá nghiêng giọng hô. Thời khắc này, an tĩnh hành lang càng thêm an tĩnh. Một ít hộ sĩ sững sờ nhìn bệnh nhân này, mà bị gọi là lặng lặng hộ sĩ. Nhưng là chuyển qua đầu, tò mò nhìn Đao Thu chém cá. Lạch cạch, Đao Thu chém cá một gối quỳ xuống. Lẳng lặng, ngươi là bá đạo bầu trời. Ta là tiêu sái gió. Ta nghĩ đổi phiến thiên không? Nhưng đối với ngươi có tình cảm. Lẳng lặng ta yêu ngươi. Ngươi có thể trở thành bạn gái của ta à? Nôn mửa tiếng. Tiếng kêu cứu mạng. Trong chớp mắt, lẳng lặng sắc mặt tái nhợt chạy. Chạy hết sức dứt khoát. Không có một tia lưu niệm. Đao Thu chém cá trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Nhất thời lên cơn giận dữ. Lập tức trở lại phòng bệnh. Cầm điện thoại di động lên. Một cái tư nhân tin vào đi. CMN ni mã thần côn A. Ta Đao Thu chém cá đời này chuyện gì cũng không làm. Chính là muốn với người ăn thua đủ. Vừa mới chuẩn bị ngủ Lâm Phàm. Nhận được tư nhân tin. Sau đó trở lại một cái. Lâm Phàm, ngươi có thể lại nhặt ngụm nước chín đoạn đấu chiến phun đế thực lực. Bản đại sư cũng an ủi. Đao Thu chém cá. Ngươi cái thằng chó này. Chờ cho ta. Ta Đao Thu chém cá nhất định phải xuất lĩnh đại quân. San bằng ngươi block. Thời khắc này, Đao Thu chém cá tâm bên trong tràn đầy không nghèo ý chí chiến đấu. Hết lần này đến lần khác chọc giận chính mình. Không cách nào nhịn được. Thật sự là không cách nào nhịn được a, mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là cạn cười một tiếng. Có thể đủ biện pháp như thế. Để một cái đối với xã hội mất đi hy vọng cừu con. Một lần nữa tìm về ý chí chiến đấu. Hắn cảm giác hết thảy đều đáng giá. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, bất quá mặc kệ vào không xuống đất ngục. Còn phải ngủ, tắt điện thoại di động. Ngủ. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.